Cải thiên nghịch đạo, chương 456, Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian 2 năm không hề uổng phí, cuối cùng Phương Nguyên cũng thành công tiến vào động phủ này. Bên trong động phủ còn quạnh quế hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Phương Nguyên. Chỉ có phương viên 3 trượng, đối diện là một cái bệ đá. Bên tay trái có một cái đan lô cũ nát, bên tay phải là một cái giá gỗ nhỏ dựa sát vào vách tường. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra cạm bẫy trong động phủ một chút. Sau khi xác định bên trong không có cấm chế gì khiến cho người ta khó lòng phòng bị, lúc này mới yên tâm quan sát động phủ cẩn thận một phen. Trên kệ bày một số chai chai lọ lọ, thế nhưng bên trong cũng không phải linh đan bảo dược gì, mà phần lớn chính là dược liệu trị thương, chữa bệnh cho phàm nhân, mà trên bệ đá là vị tán tu kia đang ngồi xếp bằng. Sớm đã chết đi, thế nhưng thời gian cũng chưa lâu, nhục thân chưa hủ hóa, vẫn có thể nhìn ra được tướng mạo của hắn. Da hồng tóc trắng, dưới cằm có một bộ râu ngắn xám trắng, trên người mặc một kiện áo lam bình thường. Ở phía trước di hài của hắn đặt một quyển trục. Phương Nguyên lấy tới xem, đây chính là khung cảnh lúc Hứa Thanh Doanh đi vào thấy Hà. Cũng chính quyển trục này đã giúp cho Phương Nguyên hiểu ra nguyên nhân vì sao cửu cô lại chỉ dẫn mình tìm đến quyển tâm pháp này. Tên của quyển trục này là Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn. Trong lúc mấy tên đần hỏa vân lĩnh đang nội đấu, không ngừng cãi cọ, thì Phương Nguyên vẫn ở nguyên trong động phủ quan sát nội dung quyển Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn này. Chỉ nhìn qua vài lần, hắn đã mơ hồ biết được phương pháp tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn này. Pháp thuật này chính là lôi pháp rất hiếm thấy trong giới tu hành. Thông qua pháp thuật này, không chỉ có thể giúp cho Phương Nguyên củng cố lại trụ cột trúc cơ, tăng cao tu vi, nắm giữ thần lôi chỉ lực cường hoành đến cực điểm, mà thậm chí tại đoạn đường cuối cùng của cảnh giới trúc cơ, còn có thể luyện hóa đạo cơ, kết thành tử lôi kim đan thế gian hiếm thấy. Cửu cô nói không sai, đây đúng là một đạo truyền thừa cực kỳ cao minh. Đương nhiên, phương pháp tu luyện cụ thể như thế nào Phương Nguyên vẫn cần phải nghiên cứu kỹ thêm. Nhưng có một điểm rất trọng yếu, đó là tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi Dẫn không phải chỉ dùng tài nguyên bình thường khắp thế gian đều có thể tìm thấy là được. Trừ khi là thiên lôi bảo thân thế gian hiếm thấy, bằng không mà nói nhất định phải có tài nguyên tu hành hệ lôi mới được. Mà điều này cũng chính là nguyên nhân Phương Nguyên không giết vị thiếu môn chủ Hỏa Vân Lĩnh kia. Bên trong cái tên Thiên Ngoại Lôi Thạch có một chữ lôi, vậy thôi đã đủ để Phương Nguyên động tâm rồi. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng sẽ không thật sự dễ dàng tin tưởng nữ nhân Thanh Doanh tiên tử kia. Không đề phòng chút nào, vị thiếu môn chủ Hỏa Vân Lĩnh Hứa Thanh Doanh kia, trong lòng lúc này vẫn còn oán niệm đó. Nàng còn trẻ tuổi đã có gan tiếp nhận cơ nghiệp phụ thân truyền xuống, đương nhiên cũng phải có mấy phần bản lĩnh. Đối với nàng mà nói, chỗ dựa lớn nhất chính là mị công từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Đây cũng là một loại công phu tà môn, mặc dù là một loại huyền công mị hoặc người, nhưng lại không thể thất thân, mất trinh, nếu không lực mị hoặc sẽ đại giảm, mà tương ứng, thời gian nàng bảo trì thân thể thuần âm càng lâu, lực mị hoặc cũng sẽ càng mạnh. Hứa Thanh Doanh một mực gìn giữ ranh giới cuối cùng kia, chưa bị chạm vào người qua, bởi vậy tu vi của nàng có lẽ không cao, chỉ là trúc cơ tầng 2, thế nhưng mị công lại hết sức lợi hại, ngay cả đám quái vật già thành tinh như Lý trưởng lão kia, kỳ thật cũng âm thầm bị nàng ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi phụ thân nàng chết, kỳ thật Lý trưởng lão đã có khá nhiều cơ hội giết nàng. Thế nhưng khi cơ hội đến lại luôn thay đổi chủ ý, đối với Lý trưởng lão mà nói, hắn luôn luôn cảm thấy thời cơ chưa tới, nhưng trên thực tế, đây chính là do ảnh hưởng bởi lực mị hoặc âm thầm của nàng. Mà lúc này, Hứa Thanh Doanh cũng thi triển sơ qua đối với Phương Nguyên. Nhưng không nghĩ tới vậy mà Phương Nguyên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả một chút động lòng đối phương cũng không có. Điều này khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác thất bại từ tận đáy lòng. Vút, trong khi Hứa Thanh Doanh còn đang thầm do dự, không biết có nên thử thi triển mị công một lần một nữa hay không thì bỗng nhiên Phương Nguyên giơ tay lên. Khẽ điểm một chỉ vào mi tâm của nàng, một đạo pháp lực từ đầu ngón tay lóe lên rồi lập tứ biến mất. Chui vào trong mi tâm của nàng, theo đạo pháp lực kia nhập thể, Hứa Thanh Doanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng dần lên, có cảm giác như được nước ấm tràn qua vậy. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.